trong một ngôi chùa kia trông thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai đắp vẻ oai dung đủ cách tôn nghiêm. Thánh nữ Bà La Môn chiêm lễ tôn dung, lòng càng bội phần kính ngưỡng, thầm nghĩ rằng Đức Phật là đấng đại giác đầy đủ mọi trí huệ. Nếu Đức Phật còn tại thế thì sau khi mẹ tôi mất, thảng như tôi đến bạch hỏi Phật, tất biết được nơi mẹ tôi thác sanh. Lược giảng. Trong một ngôi chùa kia, thánh nữ trông thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai đắp vẻ oai dung đủ cách tôn nghiêm. Pho tượng này làm bằng đất sét, dung mạo ngài được tô vẽ trông rất trang nghiêm, đầy uy đức và đủ cả 32 tướng tốt cùng 80 vẻ đẹp vô cùng viên mãn. Bây giờ thánh nữ Bà La Môn chiêm lễ tôn dung, lòng càng bội phần kính ngưỡng. Càng ngắm nhìn dung mạo uy nghi của tượng Phật, thánh nữ càng thêm sanh lòng cung kính, ngưỡng mộ và thầm nghĩ rằng Đức Phật là đấng đại giác đầy đủ mọi trí huệ. Nếu Đức Phật còn tại thế, còn trụ ở đời, thì sau khi mẹ tôi mất, thảng như tôi đến bạch hỏi Phật, tất biết được nơi mẹ tôi thác sanh. Chắc chắn là Đức Phật biết rõ mẹ tôi đang ở nơi đâu. Phật là một người đã đại giác đại ngộ, ngài có đủ cả ba thứ trí huệ: đạo chủng trí, nhất thiết trí và nhất thiết chủng trí. Thẳng có nghĩa là nếu như giả sử có một vấn đề mà nay tôi muốn nêu ra để mọi người cùng suy nghĩ, đành rằng chúng ta tu hành thì không nên nghĩ ngợi nhiều. Nhưng bây giờ mọi người hãy thử suy nghĩ về một vấn đề. Là vấn đề gì? Đó là loài người chúng ta đến thế gian này là để ăn mà sống, hay sống để mà ăn? Kinh văn. Lúc ấy thánh nữ Bà La Môn cúi đầu khóc rất lâu, rồi lại chiêm luyến tôn tượng của Như Lai. Bỗng nghe trên không trung có tiếng bảo rằng: "Này thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm. Này ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi." Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà bạch rằng: "Chẳng hay đức thần nào đã giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi ngày đêm thương nhớ, không biết đến đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sanh vào chốn nào." Bây giờ trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: "Ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai mà ngươi đương chiêm lễ đó. Thấy người thường nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh, nên ta đến chỉ bảo." Lược giảng. Bấy giờ cô gái thuộc dòng Bà La Môn quỳ trước tôn tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai, trầm tư nghĩ ngợi. Đức Phật là bậc đại giác ngộ, có đầy đủ trí huệ nhất. Tiếc thầy nay ngài đã vào cõi Niết Bàn rồi. Giá như Đức Phật còn tại thế, thì sau khi mẹ tôi qua đời, tôi có thể đến thưa hỏi Phật, ngài nhất định biết rõ mẹ tôi phải đầu thai về chốn nào. Lúc ấy suy nghĩ đến đó, thánh nữ Bà La Môn cúi đầu khóc rất lâu, rồi lại chiêm luyến tôn tượng của Như Lai. Chiêm là chiêm ngưỡng, ngắm nhìn; luyến là quyến luyến, không đành lòng rời xa. Tưởng chừng như bị níu kéo bởi một sợi dây vô hình vậy. Thánh nữ này chiêm luyến tôn tượng của Như Lai, tức là cô ta đăm đăm ngắm nhìn, và trong lòng cứ thấy quyến luyến, không muốn xa rời tôn tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai. lúc bấy giờ thân tâm thánh nữ Bà La Môn đang chuyên chú, trong lòng không có một vọng tưởng nào khác ngoại trừ một niệm chí thành chiêm ngưỡng tượng Phật, một tấm lòng thiết tha nhớ nghĩ đến Phật tánh. Do đó có thể nói rằng đây là lúc mà tâm của thánh nữ hết sức thuần thành thanh tịnh. Bấy giờ cô ta bỗng nghe trên không trung có tiếng bảo rằng: "Này thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm. Này ta sẽ bảo cho ngươi biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Vậy ngươi chớ nên khóc lóc sầu thảm như thế nữa." Mặc dù bà mẹ của cô ta có tội, nhưng bản thân cô ta có căn lành nên vẫn được gọi là thánh nữ. Thánh nữ Bà La Môn chắp tay hướng lên hư không mà bạch rằng: "Chẳng hay đức thần nào đã giải bớt sầu lo cho tôi như thế? Chẳng hay ngài là Bồ Tát nào, thần tiên nào mà từ bi chiếu cố đến an ủi, khiến cho tôi được khoai khỏa, không còn bi ai thống khổ nữa thế?" Chữ đức ở đây là chỉ về đức hạnh từ bi. "Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi ngày đêm thương nhớ." Thánh nữ nói tiếp rằng: "Kể từ khi mẹ tôi qua đời, tôi ngày đêm nào cũng nhớ nghĩ đến người. Bởi thân thể này của tôi là nhờ mẹ tôi mà có. Người đã khó nhọc sanh ra tôi thì tôi cần phải hiếu thảo với người. Song tôi chưa tròn hiếu thuận thì mẫu thân tôi đã vội qua đời. Vì thế tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn và lại càng đau xót, tiếc thương hơn nữa. Có câu: thụ dục tỉnh nhi phong bất chỉ, tử dục dưỡng nhi thân bất tại. Nghĩa là cây muốn lặng gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng cha mẹ không còn. Thế nào là cây muốn lặng gió chẳng ngừng? Có những lúc cây chỉ muốn đứng lặng yên, không thích lay động nữa, nhưng gió lại chẳng chịu để yên, cứ thổi đến làm cho cành lá cứ lắc lư xào xạc. Đó gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Con muốn phụng dưỡng cha mẹ không còn, nghĩa là con cái muốn phụng dưỡng chăm sóc cha mẹ để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục. Nhưng tiếc thay, bây giờ cha mẹ đã không còn ở đời nữa. Không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi thác sanh vào chốn nào." Ý của thánh nữ Bà La Môn muốn nói rằng công ơn của cha mẹ cao hơn trời, dày hơn đất. Bởi tôi ăn ở không tròn hiếu thuận với mẹ nên nay tôi cảm thấy đau khổ và hối hận khôn nguôi. Tôi muốn biết tin tức của mẹ tôi nhưng chẳng có nơi nào để có thể dò hỏi được cả. Không biết mẹ tôi được sanh lên cõi trời hay bị đọa vào địa ngục." Bấy giờ trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: "Ta là Đức Phật quá khứ, Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đang chiêm lễ đó." Thánh nữ vừa dứt lời thì kỳ diệu thay, từ không trung dòng xuống tiếng trả lời rằng: "Ngươi muốn biết ta là đức thần nào đến giải bớt sầu lo cho ngươi ư? Ta chính là Đức Phật quá khứ, Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, là Đức Phật mà ngươi hiện đang chiêm ngưỡng lễ bái đó." Vì sao thánh nữ Bà La Môn có thể cảm động đến Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, khiến ngài thị hiện từ trên không để nói chuyện với cô ta như thế? Câu trả lời hết sức rõ ràng: "Thấy người thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bảo. Bởi ta thấy người thương nhớ mẫu thân quá thiết tha, không giống như những người bình thường khác. Lẽ thường người ta thương nhớ cha mẹ được 10 phần thì người lại có đến 20 phần, bởi nhiều hơn bội phần nên mới đặc biệt khác thường. Chính vì ngươi quá sức thiết tha, thành khẩn, nên mặc dù đã nhập niết bàn, ta cũng phải cảm động mà đến để chỉ bảo cho ngươi. Kinh Văn. Thánh nữ Bà La Môn nghe nói xong liền nhảy chồm lên và bị té rớt xuống, các khớp tay chân đều bị tổn thương. Những người ở cạnh bên liền đỡ dậy. Một lát sau, thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng trên hư không rằng: "Cúi xin Đức Phật từ bi thương xót, bảo ngay cho con rõ chỗ thác sanh của mẹ con. Này thân tâm của con sắp chết mất." Lược giảng. Đức Phật kể tiếp. Thánh nữ Bà La Môn nghe nói xong liền nhảy chồm lên và bị té rớt xuống, các khớp tay chân đều bị tổn thương. Lúc bấy giờ tinh thần của thánh nữ vô cùng căng thẳng, có thể nói là như không còn lý trí nữa, chẳng nghĩ ngợi suy tính gì cả, nên mới nhõm dậy và lao mình nhảy phóc lên không trung như thế. Khi biết được tiếng nói từ trên hư không vọng xuống là của Đức Phật quá khứ giác hòa định tự tại Dương Như Lai, thánh nữ vì nóng lòng muốn được gặp Ngài ngay lập tức, bèn nhoài người nhảy chồm lên hư không và bị té rất nặng. Tôi tin rằng thánh nữ Bà La Môn này không biết công phu mà cũng chẳng rành võ thuật, nên khi bị rớt xuống, cô không biết cách nào chống đỡ. Vì thế, tay chân mình mẩy đều bị tổn thương, có thể là bị trật khớp hoặc gãy xương, nên không tự đứng dậy được. Những người ở cạnh bên liền đỡ dậy. Những người ở cạnh bên có thể là bà con thân thích hoặc bạn bè cùng đi với thánh nữ đến cúng dường Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai, hoặc cũng có thể là các vị sư hoặc ni sư trong chùa. Vì trông thấy cô té nặng đến thế kia nên bèn vội vàng chạy lại giúp đỡ. Một lát sau, thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng trên hư không rằng: "Bấy giờ vì bị té quá đau đớn nên thánh nữ bị ngất xỉu, chẳng còn hay biết gì nữa. Phải một lúc lâu cô ta mới hồi tỉnh và nhớ lại việc phóng mình lên không trung vừa rồi." Cô liền hướng lên hư không mà bạch rằng: "Cúi xin Đức Phật từ bi thương xót, bảo ngay cho con rõ chỗ thác sanh của mẹ con. Hiện nay con chỉ có một nguyện vọng duy nhất là xin Ngài Đức Giác Hòa Định Tự Tại Dương Như Lai hãy rủ lòng từ bi thương xót mà mau nói cho con biết, chẳng hay mẹ con phải đầu thai vào chốn nào. Cúi xin Ngài hãy cho con biết mau lên, kẻo thân tâm này của con sắp chết mất. Con giờ đây đã bị té đến nông nổi như thế này rồi, thân thể và tâm trí con đều rã rời kiệt quệ." Kinh Văn. Lúc ấy Đức Giác Hòa Định Tự Tại Dương Như Lai bảo thánh nữ rằng: "Cúng dường xong, hãy mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời sẽ biết được chỗ thác sanh của mẹ ngươi." Bấy giờ lễ Phật xong, thánh nữ Bà La Môn liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Giác Hòa Định Tự Tại Dương Như Lai. Trải suốt một ngày đêm, thánh nữ bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia. Nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy rảo bên này xua đuổi bên kia. Và thấy những chàng trai cùng gái số nhiều đến trăm ngàn muôn thoạt chìm thoạt nổi trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy các già xoa hình thù khác nhau, hoặc nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu, vân vân, răng nanh chia ra ngoài miệng, bén nhọn vươn gươm, đang lùa những người tội đến gần thú dữ. Lược giảng. Lúc ấy, Đức Giác Hòa định tự tại Dương Như Lai bảo thánh nữ Bà La Môn rằng: cúng dường xong, ngươi hãy mau trở về nhà, vì ngươi vừa bị té, thân thể bị nhiều thương tích. Vậy sau khi cúng dường ở đây xong thì ngươi nên sớm trở về nhà. Về đến nhà rồi thì thế nào? Rồi ngồi ngay thẳng, nghĩ tưởng danh hiệu của ta. Mặc dù tay chân đều bị tổn thương, nhưng ngươi hãy cố gắng ngồi cho ngay thẳng đoan chánh mà tưởng niệm đến danh hiệu của ta: Nam Mô Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai. Thời sẽ biết được chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Bấy giờ lễ Phật xong, thánh nữ Bà La Môn liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ, lòng quá chân thành thiết tha nghĩ đến mẫu thân, nên thánh nữ ngồi ngay thẳng, quên hết mọi đau đớn, cũng chẳng nhớ là tay chân mình đang bị thương, chỉ một lòng một dạ chuyên chú niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Dương Như Lai. Trải suốt một ngày đêm, trong suốt khoảng thời gian lâu như thế, thánh nữ tuyệt nhiên không nghỉ ngơi, chẳng ăn chẳng uống, cũng không đi tiêu đi tiểu. Thánh nữ ngồi ngay thẳng, chứ không phải quỳ, mà ngồi suốt 24 tiếng đồng hồ, và chỉ chuyên tâm chí thành niệm Phật, ngoài ra không làm việc gì khác. Bấy giờ, sau một ngày một đêm kiên trì niệm Phật, thánh nữ bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia. Trạng thái này gọi là gì? Đây không phải là cô ta nằm mộng, mà là do thành tâm đến cực điểm, cho nên linh tánh của cô ta xuất khỏi thân thể. Linh tánh này còn gọi là thần thức hoặc hồn phách. Danh xưng tuy nhiều như vậy, nhưng cũng chỉ là một, chính là thức thứ 8 của con người. Khi thánh nữ ngồi quá lâu lại quên cả đau đớn, thì tất cả đều như ngừng lại, chỉ còn duy nhất một niệm là tưởng nghĩ đến danh hiệu của Đức Phật. Bởi một niệm này rất chân thành, khiến thức thứ 8 có thể lìa khỏi thân thể để đi đến nơi khác. Do đó, thánh nữ thấy mình bỗng dưng lại ở tại một bờ biển xa lạ. Những người ngồi thiền mà nếu định thần ngồi được lâu thì cũng có thể thấy được một vài cảnh giới nào đó. Ấy là vì lúc bấy giờ thức thứ 8 của họ có thể rời khỏi thể xác, cho nên họ có thể thấy được cảnh giới khác. Nếu quý vị được khai mở ngũ nhãn thì có thể nhìn thấy quỷ, thần, Bồ Tát, Phật, vân vân. Còn chưa mở ngũ nhãn thì không thể nào thấy được. Linh tánh, tức là thức thứ 8 của người tu đạo, cũng có ngũ nhãn. Khi linh tánh tách ra khỏi nhục thể thì ngũ nhãn khai mở, do đó họ có thể trông thấy vô số cảnh giới. Thánh nữ Bà La Môn này nhất định có tu đạo từ lâu, nên mặc dù ngũ nhãn của nhục thể chưa được khai mở, nhưng khi thức thứ 8 rời khỏi xác thân thì cô ta liền có thể thấy được các cảnh giới và biết được rằng mình bỗng nhiên ở tại một bờ biển xa lạ. Nước trong biển đó sôi sùng sục. Nước trong biển ấy không phải mát lạnh mà là rất nóng. Nước đang sôi sùng sục. Trong biển nước sôi ấy, thánh nữ nhìn thấy có rất nhiều thú dữ. Có bao nhiêu thú dữ? Quý vị cũng không cần biết là bao nhiêu. Nói chung là trong biển đó có rất nhiều thú dữ, chứ chẳng phải ít. Các ác thú này thân thể toàn bằng sắt, cứng chắc, kiên cố, bay nhảy trên mặt biển. Chúng bay qua bay lại trên mặt biển với tốc độ rất nhanh, hết chạy rảo bên này lại xua đuổi bên kia. chạy qua chạy lại, rượt bắt lẫn nhau. Và thánh nữ lại còn thấy những trai cùng gái, số nhiều đến trăm ngàn muôn, thoạt chìm thoạt nổi trong biển. Số người này hết trồi lên thì lại hụt xuống, rồi lại bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Những ác thú nói trên ở trong biển nước sôi này để làm gì? Để ăn thịt những người nam, kẻ nữ đang ngoi ngóp giật giờ đó. Đây đều là những ác thú hết sức hung dữ mạnh mẽ. Miệng chúng rất to, bụng cũng rất lớn, cho nên chúng có thể há miệng nuốt chửng từng người một. Thánh nữ lại thấy các già xoa hình thù khác nhau. Già xoa tức là quỷ già xoa, vốn có tên là quỷ tiệp tật, vì chúng có thể bay và chạy vô cùng mau lẹ. Hình dạng của loài quỷ già xoa này rất kỳ dị và không giống nhau. Chúng trông như thế nào? Hoặc nhiều tay, có quỷ già xoa có tới mấy chục cánh tay. Nhiều mắt, có quỷ già xoa thì chỉ có hai cánh tay, nhưng lại rất nhiều mắt. Trông xấu xí kỳ quái, lại rất hung ác dữ tợn. Cũng có quỷ già xoa thì tay không nhiều, mắt cũng không nhiều, nhưng lại mọc rất nhiều chân, nhiều đầu. Trăng nành chia ra ngoài miệng, bén nhọn dường gươm. Miệng của quỷ già xoa giống như bồ máu, há ra là có thể lớn bằng cái thúng, có thể nuốt chửng rất nhiều người trong cùng một lúc. Răng chúng thì lợi hại như đao kiếm, đã nhọn lại sắc bén vô cùng. Các quỷ già xoa đó đang lùa những người tội đến gần thú dữ. Chúng xua đuổi các tội nhân, đẩy họ đến gần bọn ác thú như thế để làm gì? Đó là chúng giúp cho những con thú dữ kia kiếm mồi. Có lúc vì loài người thì khôn ngoan hơn loài thú, nên tội nhân cũng trốn chạy ra xa được, nhưng rồi lại bị quỷ già xoa đón đường chặn lại. Cho nên đằng sau thì có thú dữ rượt đuổi, phía trước lại gặp quỷ già xoa cản đường. Quả là tiền vô khứ lộ, hậu hữu truy binh. Các tội nhân ở đó đúng là bị dồn vào bước đường cùng, không còn lối thoát. Trời trên đất dưới, chẳng trốn đi đâu được cả. Cho dẫu muốn tìm một người bạn để tới nhà lánh tạm một đêm cũng không được. Kinh văn. Rồi chúng lại tự chụp bắt, túng quắt đầu chân lại với nhau, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy, thánh nữ Bà La Môn nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một quỷ dương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghênh tiếp, hỏi thánh nữ rằng: "Lành thay Bồ Tát, do duyên sự gì mà ngài đến chốn này?" Bấy giờ thánh nữ Bà La Môn hỏi quỷ dương rằng: "Đây là chốn nào?" Vô Độc đáp rằng: "Đây là từng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Di." Thánh nữ hỏi rằng: "Tôi nghe trong núi Thiết Di có địa ngục, việc ấy có thật chăng?" Vô Độc đáp rằng: "Thật có địa ngục." Thánh nữ hỏi rằng: "Này tôi làm sao được đến chốn địa ngục?" Vô Độc đáp rằng: "Nếu không phải sức oai thần, cần phải cho nghiệp lực. Ngoài hai điều này, ác không bao giờ có thể đến được." Thánh nữ lại hỏi: "Do duyên cớ gì mà nước trong biển này sôi sùng sục và có những người tội cùng các thú dữ như thế?" Vô Độc đáp rằng: "Đây là những chúng sanh tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết. Quá 49 ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho. Lúc sống họ lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế nên cứ theo bổn nghiệp mà chiêu cảm lấy địa ngục. tự nhiên họ phải lội qua biển này trước. Cách biển này 10 dặm do tuần về phía đông, lại có một cái biển. Những sự thống khổ ở đó còn gấp bội chỗ này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ ở đó càng trội hơn, do ác nhân của tam nghiệp cảm dời ra, và gọi chúng là biển nghiệp, chính là chỗ này vậy. Lược giảng, rồi chúng, tất cả những thú dữ và quỷ dạ xoa này lại tự chụp bắt, túm quắp đầu chân lại với nhau, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Những ác thú và quỷ dạ xoa này hè nhau túm lấy tội nhân, rồi bẻ quạp đầu và chân tội nhân lại. Hoặc có lúc quỷ dạ xoa túm lấy ác thú, rồi bẻ quạp đầu và chân của ác thú. Hoặc ác thú chụp bắt dạ xoa, rồi cũng bẻ quạp đầu và chân của dạ xoa lại. Hoặc quỷ dạ xoa và ác thú cùng bắt tội nhân, rồi bẻ quạp đầu và chân của tội nhân lại với nhau. Nói chung là ai nấy đều bị bẻ chặn thành muôn hình dạng trạng, toàn là những hình thù rất ghê rợn khủng khiếp, đến nỗi người thường chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy, thánh nữ Bà La Môn nhờ nương sức niệm Phật: Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, nên tự nhiên không kinh sợ trước những cảnh tượng hải hùng đó. Có một quỷ dương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghênh tiếp. Bấy giờ thủ lãnh của loài quỷ là quỷ dương Vô Độc tiến đến lạy chào thánh nữ Bà La Môn, rồi hỏi thánh nữ rằng: Lành thay Bồ Tát, do duyên sự gì mà ngài đến chốn này? Thưa vị Bồ Tát có thiện tâm, chẳng hay vì duyên cớ gì mà ngài lại đến nơi đây? Bấy giờ thánh nữ Bà La Môn hỏi quỷ dương rằng: Tôi không rõ làm thế nào tôi lại đến được nơi này, chẳng hay đây là chốn nào? Quỷ dương Vô Độc đáp rằng: Đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Di. Núi Đại Thiết Di là một trong những hòn núi lớn ở bên ngoài núi Tu Di. Thánh nữ hỏi rằng: Tôi nghe trong núi Thiết Di có địa ngục, việc ấy có thật chăng? Tôi thường nghe người ta nói rằng bên trong núi Thiết Di có địa ngục, chẳng hay có thật như thế chăng? Có nhiều người không tin là có địa ngục, thế thì có thật là có địa ngục hay không? Vô Độc đáp rằng: Thật có địa ngục, quả thật có địa ngục. Đây chẳng phải là do con người tưởng tượng ra, mà đích thực là có địa ngục. Thánh nữ lại hỏi: Này tôi làm sao được đến chốn địa ngục? Do duyên cớ gì mà bây giờ tôi lại đến địa ngục này? Vô Độc đáp rằng: Nếu không phải sức oai thần, cần phải do nghiệp lực. Ngoài hai điều này ra, ác không bao giờ có thể đến được. Có hai nguyên nhân dẫn dắt đến chốn địa ngục. Thứ nhất là phải có oai thần, sức thần thông, đức hạnh mới có thể đến được nơi này. Thứ hai là do nghiệp lực, tức là vì có nghiệp tội nên mới bị đọa vào địa ngục. Như vậy, nếu không do oai thần hoặc nghiệp lực dẫn dắt thì không thể nào đến được địa ngục. Thánh nữ lại hỏi: Do duyên cớ gì mà nước trong biển này sôi sùng sục và có những người tội cùng các thú dữ như thế? Vì sao nước trong biển này nóng dữ dội như thế? Vì sao lại có nhiều tội nhân bị dìm trong nước sôi? Và vì sao lại có đông đảo ác thú đến thế? Vô Độc đáp rằng: Đây là những chúng sanh tạo ác ở cõi Diêm Phù Đề mới chết quá 49 ngày, tức là 7 tuần lễ, thường gọi là thất tuần hoặc 7 thất, không có người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho. Lúc sống, họ lại không làm được nhân lành nào cả. Diêm Phù Đề là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Thắng Kim. Bởi vì lá của cây Diêm Phù Đàn Kim rụng xuống sông thì biến thành vàng rồng. Thứ vàng này là thù thắng nhất, đặc biệt nhất nên gọi là Thắng Kim. Thế giới mà chúng ta đương sống gọi là cõi Nam Diêm Phù Đề. Chúng sanh ở cõi Nam Diêm Phù Đề khởi tâm đầu niệm đều là tội, đều là nghiệp. Chúng ta thường xuyên tạo tác nghiệp tội. Những tội nhân trong biển này chính là những chúng sanh đã từng gây tạo ác nghiệp ở cõi Diêm Phù Đề, vừa mới chết hoặc mới chết gần đây. Đối với người đã chết, nếu quý vị muốn làm việc công đức để giúp cho họ được siêu thoát, cần phải làm trước ngày thứ 49 kể từ ngày họ chết. Bởi vì trước ngày thứ 49, nghiệp tội của người chết vẫn chưa được xét xử. Quý vị có thể kịp thời vì họ mà làm công đức để họ được hưởng sự lợi ích. Nếu để quá 49 ngày thì khi ấy tội nghiệp của họ đã được phán định xong xuôi, cũng như tòa án đã kết án định tội rồi vậy, không thể nào thay đổi được nữa. Vì thế, trong vòng 49 ngày này, nếu quý vị có thể tụng kinh, tụng chú, hồi hướng cho họ thì có thể giúp họ được siêu độ, khiến họ đạt được sự lợi ích. Thế thì, nếu sau 49 ngày, nghiệp tội của người quá giảng đã được xét xử xong, mà quý vị mới tụng kinh siêu độ cho họ, thì họ có được hưởng công đức gì không? Tất nhiên là có, nhưng công đức mà họ được hưởng có ít bớt, năng lực có yếu hơn. Tuy là không lớn lao, song chẳng thể nói là hoàn toàn không có. Do đó, từ nay về sau, nếu quý vị muốn làm công đức để hồi hướng cho những người quá giảng, thì tốt nhất là nên làm trước kỳ hạn 49 ngày sau khi họ qua đời. Vậy những chúng sanh đang trôi nổi trong biển nước sôi là những kẻ mà lúc còn ở cõi Diêm Phù Đề đã trót gây tạo nhiều ác nghiệp, không hề làm việc thiện, chưa từng trồng nhân lành, và chết đã quá 49 ngày mà vẫn không có ai làm thiện sự để hồi hướng công đức ngõ hầu giải bớt khổ nạn cho. Vì thế nên cứ theo bổn nghiệp mà chiêu cảm lấy địa ngục. Tự nhiên họ phải lội qua biển này trước. Căn cứ vào nghiệp tội trước đây họ đã tạo tác mà cảm thọ quả báo địa ngục, tự nhiên trước hết họ phải lội qua cái đại khổ hải này, nhận lãnh nghiệp báo mà họ đáng phải nhận lãnh. Quỷ Dương Vô Độc lại nói tiếp: cách biển này 10 dặm do tuần về phía đông, lại có một cái biển. Ở phía đông của biển nước sôi này lại có một biển lớn khác. Biển ấy cách biển này 10 dặm do tuần, và những thống khổ ở đó còn gấp bội chốn này. Thấy những người trong biển này bị ác thú và quỷ già xoa xua đuổi rượt bắt, quý vị cho rằng như thế là thống khổ. Nhưng khi đến biển kia thì quý vị sẽ thấy rằng ở đó còn khổ sở và lợi hại hơn ở biển này rất nhiều. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ ở đó càng trội hơn, càng nhiều hơn so với biển trước. Do nguyên nhân nào mà có những biển này? Do ác nhân của tam nghiệp cảm dời ra, và gọi chung là biển nghiệp, chính là chỗ này vậy. Tam nghiệp tức là ba nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân có ba nghiệp ác: sát, đạo, dâm, là sát sanh, trộm cắp và tà dâm, không giữ quy củ. Ý có ba nghiệp ác: là lòng tham lam, lòng sân hận, lòng si mê, tức là tham sân si. Miệng hay còn gọi là khẩu có bốn nghiệp ác là ỷ ngữ, vọng ngữ, ác khẩu và lưỡng thiệt. Ỷ ngữ là nói những chuyện trai gái không chánh đáng. Vọng ngữ là chuyên nói những lời gian dối, nói láo. Ác khẩu là dùng lời hung dữ mắng chửi người. Lưỡng thiệt là nói lưỡi đôi chiều. Gặp Trương Tam thì nói xấu Lý Tứ, gặp Lý Tứ thì nói xấu Trương Tam, để gây xích mích lẫn nhau. Một người mà nói hai lời trái nghịch nhau, như đi với giáp thì nói ớt thế này thế nọ, còn đi với ớt thì lại nói giáp thế nọ thế kia. Một cái lưỡi mà nói hai lời đâm thọc nhau, chẳng khác nào có hai cái lưỡi, cho nên gọi là lưỡng thiệt. Miệng có bốn nghiệp ác, thân có ba nghiệp ác, ý có ba nghiệp ác, gọi chung là mười điều ác, tức là thập ác, hoặc tam nghiệp ác nhân, tức là những chủng tử hoặc mầm mống gây tạo tội ác qua thân, khẩu và ý. Vì sao lại có biển nước sôi sùng sục cùng nhiều thú dữ và quỷ già xoa như thế? Đây đều là do những nghiệp nhân xấu ác của con người tạo ra mà chiêu cảm lấy quả báo. Trồng nhân lành thì gặt quả lành, gieo ác nhân thì chịu ác báo, nghĩa là bụng làm dạ chịu. Nghiệp tội đều là do mình tự gây ra và tự chuốc lấy. Vậy ba cái biển này được gọi chung là biển nghiệp, tức là nghiệp hải, và đều do nghiệp lực của con người cảm dời ra.